Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 885. Khương Sông người đầy mùi rượu ngã xuống giường. Trong mơ đang cùng hai cô gái kia đang điên loạn một phen. Mơ mơ màng màng liền bị người ta kéo. Bảo bối, đừng làm bậy. Trí nhớ của anh ta chỉ dừng lại tại ở giờ trước đó. Để theo đuổi sự kích thích, anh ta đánh bạc càng lúc càng thu lại nhiều tiền. Cô gái kia thua, nếu muốn không mất tiền thì phải cởi bộ quần áo ra. Còn nếu là anh ta thua, anh ta không chỉ mất tiền mà còn bị phạt một ly rượu. Triệu Nam Thiên nhìn thấy anh giống như heo bị lôi đi thì không khỏi chớp chớp mắt. Cầm lấy chén rượu lên rót đầy rồi. Rô, một tiếng, Khương Sông trong nháy mắt bừng tỉnh. Không đợi kêu lên, miệng đã bị người khác che. Dãy giụa rằng co một lúc, anh ta nhận ra bóng dáng của Triệu Nam Thiên. Triệu Nam Thiên nhắc nhở, nếu không muốn chết, thì phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho tôi. Khương Sông vội vàng gật đầu. Sắc mặt cũng dọa đến trắng bệch, cơ thể run rẩy khủng khiếp. Triệu Nam Thiên nhìn bộ dạng thống khổ của anh ta, không nhịn được cười cười. Không phải tôi muốn cậu chết, mà chính là Tôn Chí Bình. Cậu ngoan ngoãn đừng nói chuyện, tôi sẽ để chị gái cậu tự mình giải thích. Hiểu không? Khương Sông cái hiểu cái không gật đầu. Triệu Nam Thiên một bên buông anh ta ra, một bên bấm điện thoại của Khương Sông. Khương Sông thử nhận lấy điện thoại. Alo, chị gái, là chị Hà. Khương Bích Kiều bên kia khí tức không nhỏ. Một phen quở trách, cái thằng danh con này. Cánh cứng cắp rồi đúng không? Nếu em thật sự xảy ra chút ngoài ý muốn, em có từng nghĩ đến cha mẹ hay không? Triệu Nam Thiên ra hiệu bảo anh ta nói nhỏ chút, chạy đến cổng để nghe động tĩnh bên ngoài. Khương Sông nghe một hồi, nghi ngờ hỏi, chị nói cái gì vậy? Chị cùng với anh rể muốn ly hôn sao? Đây là chuyện của chị với anh ta, em không cần phải quản. Tóm lại bây giờ em ngay lập tức rời đi cùng với anh Thiên nhanh lên. Còn lại, trở về chị sẽ giải thích với em sau. Thế nhưng mà, chị à, anh rể ban ngày đã hứa với em, nói là muốn giúp em tìm một việc làm, còn muốn mua một căn hộ cho em nữa. Khương Bích Kiều kém chút bị tức cười. Em là người não heo sao? Anh ta nói vây mà em cũng tin. Khương Sông nói thầm, còn tốt hơn là không có gì. Đúng không? Lông mày Khương Bích Kiều nhíu lại. Khương Sông, em nói vậy là có ý gì? Đang uy hiếp chị sao? Nếu chị không giúp em tìm việc làm, không mua nhà cho em, thì em liền thừa nhận anh ta chứ không thèm thừa nhận chị đây đúng không? Khương Sông có chút chột dạ. Chị, em không phải là có ý đó. Hay là chị đợi anh rể mua nhà cho em rồi hẵng ly hôn với anh ấy được không? Dạng này coi như không cần thưa kiện, chúng ta cũng sẽ không bị lỗ. Khương Bích Kiều thở dài một hơi. Trấn An nói, được rồi, có thể, em mau về trước rồi nói. Còn lại chúng tôi chậm rãi thương lượng. Khương Sông cảm thấy kỳ quái. Chị vậy mà lại đồng ý dễ dàng như vậy. Từ khi nào mà chị ấy lại trở nên dễ tính như vậy? Liệu có phải chị ấy đang cùng Triệu Nam Thiên lừa gạt mình hay không? Khương Sông lại hỏi, chị nói thật chứ, cách chương.